Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 310 cáo trạng. Chương 310 cáo trạng, xem lão trưởng nhan sắc. Này rượu tựa hồ nhưỡng đến không phải thực tình nguyện a. Hay là này rượu không phải vì nhà mình nhưỡng? Lý Chính liền thở dài, là cho chúng ta huyện quân nhưỡng. Triệu Hàm Trương vừa nghe, cảm thấy hứng thú cùng hắn ngồi xổm bếp trước, hỏi: "Hồ huyện lệnh ái rượu a?" Lý Chính nói: "Đó là cực ái a. Biết nhà ta có cái này sản xuất tay nghề, liền thường cùng nhà ta đào uống rượu." Triệu Hàm Trương khuyến khích nói: "Liền không cho hắn, hắn đãi như thế nào?" Lý Chính cười khổ: "Không cho, không chỉ có ta nơi này chính chặt đứt tin tức, trong thôn người cũng muốn đi theo ta một khối chịu khổ." Triệu Hàm Trương híp mắt: "Chúng ta vị này hồ huyện lệnh như thế ngang tàng." Lý Chính cười khổ: "Triệu Hàm Trương, ngươi thế hắn ủ rượu, có rượu tư sao? Đừng nói rượu tư, chịu cho ta chút sản xuất lương thực liền không tồi." Lý Chính oán giận nói: "Ta mới vừa cho hắn ủ rượu khi, hắn vẫn là tặng lương thực tới, nhưng như thế hai lần sau, hắn mỗi lần chỉ phái hạ phó tới muốn rượu, cũng không thấy lương thực." Triệu Hàm Trương nhíu mày: "Lão trưởng không thoái thác quá sao?" "Tự nhiên thoái thác quá, vẫn là giáp mặt thoái thác. Đáng tiếc hắn giáp mặt chưa nói cái gì, năm đó lại tăng thêm chúng ta thôn lao dịch, năm thứ hai thu hạ thuế khi, nhà dịch càng là hà khắc, thu lương thuế khi, kia đấu cần phải tiêm ra tam thành tài tính toán." Lý Chính rơi lệ: "Nhân ta chi cố, làm hại đại gia đi theo một khối chịu tội, lòng ta thật sự khó an. Từ đó về sau, nhà của chúng ta lại không dám cự tuyệt cho hắn ủ rượu." Triệu Hàm Trương trên mặt tươi cười chậm rãi hạ xuống. Nếu nói ngay từ đầu nàng vẫn là ôm hoài nghi thái độ lại nghe, nhưng lúc này nàng đã tin tưởng lão giả ba phần. Nàng cẩn thận đánh giá một chút Lý Chính thần sắc, liền hỏi nói: "Lão trượng liền như thế tin được ta, không sợ ta là hồ huyện lệnh bên kia người, hoặc là nhân ích lợi tố giác ngươi?" Lý Chính ánh mắt thanh minh nhìn về phía nàng, ôn hòa cười: "Nữ lang vừa thấy đó là thiện lương ngay ngắn người, hơn nữa có thể sai xử đến khởi hơn 20 cái hạ nhân, tự nhiên không phải là hồ huyện lệnh có thể sai xử đến động." Triệu Hàm Trương nhướng mày: "Nơi đó đang cùng ta nói lên vị này hồ huyện lệnh làm là vì?" Lý Chính đạm nhiên nói: "Chúng ta huyện lệnh yêu thích phong nhã, ham thích nổi danh, làm tốt sự muốn tuyên dương tới khai, tự nhiên làm không tốt sự cũng không nên che che giấu giấu mới đúng, ha ha ha." Triệu Hàm Trương cười ra nước mắt tới, nàng vỗ đùi, cười to nói: "Lý Chính nói không sai, làm chuyện tốt muốn tuyên dương mở ra giáo hóa bá tánh, làm chuyện xấu tự nhiên cũng muốn tuyên dương mở ra, làm này tự thực hậu quả xấu." Triệu Hàm Trương đứng dậy: "Câu chuyện này ta nghe được trong lòng đi, là thực tốt chuyện xưa, ta sẽ thay ngươi tuyên dương mở ra." Lý Chính cái mũi hơi toan, đứng dậy muốn cùng Triệu Hàm Trương hành lễ. Triệu Hàm Trương lại ngăn lại hắn nói: "Lão trưởng không cần cùng ta khách khí, ta còn có chuyện yêu cầu ngài hỗ trợ." Triệu Hàm Trương ánh mắt dừng ở thùng rượu thượng, nói: "Ta tưởng cùng ngài mua một vò rượu." Lý Chính trên mặt tươi cười liền rơi xuống, vừa rồi ấm áp hoàn toàn biến mất, lạnh lùng nói: "Không bán." Cuối cùng Triệu Hàm Trương vẫn là tốn số tiền lớn mua một vò rượu. Lý Chính vốn dĩ kiên quyết không bán cho nàng, nề hà nàng ra thật sự là quá nhiều, có này số tiền, hắn có thể mua không ít lương thực, ít nhất có thể để đến khởi lúc này đầy ủ rượu, mỗi một lần ủ rượu, đại khái có thể được 10 đàn tả hữu. Lý Chính mỗi lần cấp hồ huyện lệnh đưa tam đàn, sản xuất một lần nhưng đưa 3 lần, còn lại một vò hoặc là bán đi hồi một chút lương thực, hoặc là liền nhà mình ăn. Lý Chính chưa từng bán ra quá như vậy cao giá. nhưng hắn cũng không như thế nào vui vẻ. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm vừa thấy chính là thân phận tôn quý người, thấy bọn họ trên mặt đất đầu đồng ruộng dò hỏi việc đồng áng. Hắn cho rằng bọn họ là không giống nhau, cho nên hắn mới như vậy tinh tế mà nói Hồ huyện lệnh nói bậy. Chính là nghĩ này đó thân phận tôn quý người có thể thương hại một chút bọn họ. Nếu có thể đổi đi huyện lệnh là tốt nhất, không nghĩ tới đối phương lại cùng Hồ huyện lệnh giống nhau. Giống nhau là mê rượu rượu ngon người, Lý Chính đứng ở cửa thôn nhìn theo bọn họ đi xa. Lắc lắc đầu xoay người về nhà, hắn tiểu tôn tử đỡ hắn, hỏi, tổ phụ, bọn họ có thể hay không cùng Hồ huyện lệnh tố giác chúng ta? Tuy rằng bọn họ không giống ta ngay từ đầu tưởng chính là người tốt, nhưng hẳn là cũng không phải mật báo tiểu nhân, Lý Chính sâu kín mà thở dài một tiếng. Hơn nữa, đã như vậy, cái này Lý Chính không lo liền không lo, còn như vậy đi xuống, trong thôn cũng không dư thừa hạ vài người, nhà của chúng ta tự cũng có thể đổi cái địa phương mưu sinh, nhưng nếu có thể, ai nguyện ý rời đi cố hương đâu? Lý Chính như thế nào cũng không nghĩ tới. Không bao lâu, huyện thành liền truyền đến một cái đại tin tức, bọn họ huyện đổi huyện lệnh. Triệu Hàm Chương một đường cải trang vi hành, một đường hướng huyện thành đi. Chờ đến Tiết Dương huyện huyện thành khi, nàng đối Tiết Dương huyện tình huống liền đại khái hiểu rõ. Đương nhiên, đối vị này Hồ huyện lệnh cũng đại khái hiểu rõ. Triệu Hàm Chương trực tiếp dẫn người thẳng đến huyện nha. Nàng đến huyện nha khi đúng là chưa chính thời khắc, là thượng nha thời gian, nhưng huyện nha thực an tĩnh. Trong ngoài liền không dư thừa hạ vài người, huyện nha đại môn thủ hai cái nha dịch chính dựa vào đại môn mơ màng sắp ngủ, nghe được vó ngựa động tĩnh thanh âm liền nhấc lên mí mắt tới xem, chờ nhìn đến huyện nha đại môn. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy mã, tức khắc một cái giật mình tỉnh quá thần tới, bọn họ không quen biết Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được Triệu Hàm Chương đám người trên người quý khí. Đặc biệt ở bọn họ vẻ mặt túc mục thời điểm, hai nhà dịch liếc nhau, lập tức chạy xuống bậc thang, tiến lên hành lễ, quý nhân tới đây có việc gì sao? Triệu Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi, các ngươi huyện lệnh đâu? Làm hắn ra tới thấy ta. Hai nhà dịch nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói, chúng ta huyện quân không ở, không biết quý nhân như thế nào xưng hô, lúc này không ở huyện nha, kia ở nơi nào? Hồ huyện lệnh đang ở khoảng cách nơi này không xa một cái biệt viện uống rượu mua vui. Triệu Hàm Chương mang theo người xông vào, một đường đi đến biệt viện hậu hoa viên khi, hắn chính đản ngực lộ cánh tay dựa vào một chương giường gỗ thượng. Bên cạnh có hai cái cùng hắn giống nhau đản ngực lộ cánh tay trung niên nam tử. Bọn họ bốn phía còn thả không ít băng bồn, Triệu Hàm Chương mới từ ánh mặt trời phía dưới bước đi tới. Vừa tiến vào xưởng hiên liền cảm giác được lạnh lẽo, có thể thấy được nơi này khí lạnh có bao nhiêu đại. Nhưng ba người lại là gương mặt đỏ bừng, cái chán còn mạo hơi hãn, nhìn đến Triệu Hàm Chương. Ba người tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng gom lại xiêm y, cũng không lấy thất lễ. Hồ huyện lệnh cao hứng tiếp đón Triệu Hàm Chương. Không nghĩ tới Triệu quận thừa tới như vậy mau. Hồ mỗ cùng Tiết Dương huyện thật là may mắn, quận thừa đi qua mấy cái huyện. Triệu Hàm Chương càng thêm trầm tĩnh, khóe miệng hơi hơi kiều. Chỉ là trong mắt không thấy nửa điểm ý cười. Nàng đi đến giường gỗ trước, cầm chính mình trường kiếm khẩy khẩy án trên bàn chai lọ vại bình. Tiết Dương là cái thứ hai huyện, Hồ huyện lệnh mới uống thuốc xong, lúc này đang ở tán công, cảm giác không như vậy nhanh nhạy. Hắn hoàn toàn không có nhận thấy được Triệu Hàm Chương tức giận, còn cười ha hả nói, quận thừa tốc độ này có chút chậm a. Ngài rời đi Tây Bình đã thời gian dài như vậy, thế nhưng mới đi rồi hai cái huyện. Tấu chương xong, hết chương.